Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 301, kịch chiến minh hồn cảnh yêu thú. Xa xa xa, ngay sau đó, chung quanh cây cối lộn xộn, truyền đến âm thanh, tất cả dị thú xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, đem chung quanh vây nhốt lại, trong đó cũng không thiếu pháp tướng cảnh yêu thú. Dị thú cùng yêu thú số lượng đạt tới hàng ngàn con. Ngoặc kép chấm than, Triệu Tiền Tiền trợn tròn mắt. Nhiều như vậy dị thú, đánh như thế nào? Dùng kiếm sát, ánh mắt Cu Ả Tiêu kiếm lạnh lùng, sát ý mãnh liệt, dùng quả đấm. Lý Tiểu Nhị vận chuyển thối thể bí pháp, thân thể bành trướng lên. Ông, trắng tinh sắc cực hàn chi viêm hiện lên. Trên người Lâm Linh Nhi xuất hiện cực kỳ kinh khủng dùng mình. Vận chuyển Bạch Liên Thần Công, khí thế bừng bừng, khí lạnh đống kết bốn phía. Đổng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, Tống Bác, La Phong, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, rối rít thi triển ra thần thú võ học, công pháp cường đại, linh khí chấn động, khí thế dương cung bạt kiếm. Xuất thủ một lượt đi, ánh mắt Cu Ả Mạc Bất Phàm lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi có thể thắng, bổn tọa lập tức đi ngay, nhưng nếu như các ngươi thua, Bắc Vực Chủ Phong liền muốn trở thành bổn tọa tông môn miền đồi núi. Tìm chết, Thị Huyết Biên bức giận dữ, dẫn đầu xuất thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra kinh khủng sóng âm thuật. Thanh âm chấn động, khiến cho không khí vặn vẹo. Thanh âm chói tai cơ hồ đem màng nhĩ mọi người đâm rách. Mạc Bất Phàm giơ tay lên một quyền. Vạn thần văn vận chuyển, lóng lánh huy hoàng, đem sóng âm đánh nát. Quét, huyết sắc móng nhọn xé rách tới. Cong, Mạc Bất Phàm trong nháy mắt lấy ra dành riêng vũ khí. Biến thành trường kiếm màu đen hình thái. Chặn lại Thị Huyết Biên bức tấn công, song phương va chạm, khí lãng lăn lộn, chết, độc giác cuồng mãng hét lớn một tiếng, kia to lớn đuôi rắn, giống như một ngọn núi như vậy rơi đập mà xuống, mặt đất chấn động kịch liệt, chung quanh cây cối sụp đổ, hoành, Mạc Bất Phàm phát lực, một kiếm đẩy lui Thị Huyết Biên bức, đồng thời cầm kiếm càn quét. Vận chuyển vạn thần văn, tất phương thần văn hiện ra, ngưng tụ ra tất phương pháp tướng, hỏa viêm hừng hực, nham tương chi viêm xông ra, biến thành ngút trời hỏa kiếm, rắc rắc, phốp, giống, độc giác cuồng mãng kêu thảm thiết, biến ảo trên mặt người tràn đầy vặn vẹo phẫn nộ, miếng vảy bể tan tành, máu tươi tung tóe. Mạc Bất Phàm một kiếm thiếu chút nữa đưa nàng cái đuôi chặt đứt. Ta muốn ngươi chết, độc giác cuồng mãng giận dữ. Ở xúc tích lực lượng, trên đỉnh đầu mũi kiếm hối tụ thể bên trong yêu hồn nguyên. Tạo thành kinh khủng dị tượng, có màu xanh lôi đình đang lóng lánh ở hội tụ. Rắc rắc, màu xanh thiểm điện giống như lôi đao chém xuống, tàn phá thiên địa. Khiến cho toàn bộ không gian trở nên sáng lên. Ánh sáng màu xanh chiếu sáng ở trên mặt mỗi người. Ứng Long kiếm, Mạc Bất Phàm thần văn xuất hiện biến hóa. Tất phương thần văn biến mất. Biến thành kim sắc ứng long thần văn. Lưng mọc hai cánh kim sắc ứng long pháp tướng hiện ra mà ra. Long uy cuồn cuộn, ở trời sinh liền chấn áp lại độc giác cuồng mãng. Ngoặc kép chấm than, độc giác. Cuồng mãng thần sắc kinh hãi, hoành, màu xanh thiểm điện bể tan tành, Mạc Bất Phàm một kiếm đem đánh tan, độc giác cuồng mãng kêu thảm thiết, đột nhiên, ngân nguyên nhân cơ hội đánh tới, ở Mạc Bất Phàm một kiếm này lực lượng hao hết lúc xuất thủ. Kinh khủng kia gậy sắt trong nháy mắt trở nên lớn, giống như dãy núi to lớn đập về phía Mạc Bất Phàm. Quét. Mạc Bất Phàm vận hành côn bằng thần văn, tốc độ tăng gấp bội, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách, tránh được Ngân Nguyên một kích này. Ung ung, Bắc vực chủ phong chấn động, sơn thể xuất hiện sụp đổ. 10.000 thước cao cự phong mặc dù sừng sững, nhưng ở minh hồn cảnh cường giả đánh xuống, cũng là sẽ bị đập ngã sập. Đang lúc này, đỉnh núi trên, bụi cây kia đường kính 100 mét đại thụ chập chờn thân cây. Bỏ ra rồi nhàn nhạt thanh quang, hòa tan vào rồi sơn thể chính giữa, ổn định lại sơn thể sụp đổ khuynh hướng. Ở Mạc Bất Phàm cùng 3 vị minh hồn yêu thú chiến trường ngoài, hơn 1.000 con dị thú yêu thú cùng sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử bắt đầu giao chiến với nhau. Lâm Linh Nhi mặc vào Mạc Bất Phàm đưa cho nàng sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Phải biết, vốn là sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp chỉ có thể Mạc Bất Phàm tự sử dụng. Có thể Mạc Bất Phàm đã là sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Cái này trang giáp đã đào thải, căn cứ không muốn lãng phí nguyên tắc, Mạc Bất Phàm thử đem sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp giao cho Lâm Linh Nhi tới sử dụng. Kết quả tự nhiên chưa thành công, bất quá xuất hiện nhắc nhở, yêu cầu Mạc Bất Phàm tiêu hao nguyên thạch để cho Lâm Linh Nhi đạt được trang giáp quyền sử dụng. Để cho Mạc Bất Phàm cảm thấy tặc hố là, lại yêu cầu tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. 100 triệu mai a, muốn là không phải Mạc Bất Phàm gần đây không nhỏ thu hoạch. Nguyên thạch dự trữ to lớn, Mạc Bất Phàm còn không dám xa xỉ như vậy vì Lâm Linh Nhi khai thông quyền hạn. Ông, trên người Lâm Linh Nhi mặc màu đen trang giáp, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có vô tiêu hàn ý tản mát ra, đóng kết chu vi 1.000 mét. Những thứ kia trốn chậm một chút dị thú toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu. Mặc vào sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp, Lâm Linh Nhi chính là pháp tướng đại viên mãn. Như vậy lực lượng ở chỗ này có thể nói vô địch. Hơn nữa nàng băng hàn chi thể, băng phượng văn, băng linh kiếm, cực hàn chi viêm, bạch liên thần công, cho dù là pháp tướng cảnh yêu thú, Lâm Linh Nhi cũng là một kiếm đấm phát chết luôn. Đại sư tỷ uy vũ, đại sư tỷ vô địch. Triệu Tiền Tiền ở phía sau điên cuồng gào thét, ta sẽ không rơi ở phía sau. Tiêu Kiếm cắn răng, tay cầm kêu linh kiếm, nhìn đúng một con nguyên đan cảnh dị thú, hết tốc lực đánh tới. Còn chưa chờ hắn tiến lên, không trung hạ xuống một ánh kiếm, đầu này dị thú biến thành băng điêu. Ngạch, Tiêu Kiếm ngừng lại, trực lăng lăng nhìn trước mắt biến thành băng điêu dị thú. Này dị thú nhãn lực còn tràn đầy kinh ngạc cùng khó tin. Phảng phất không thể nào hiểu được tại sao mình đột nhiên thì trở thành băng điêu rồi. Sau đó, Tiêu Kiếm ngắm nhìn bốn phía, vừa mới còn liều lĩnh vô cùng, kêu tiếng giết dao động thiên yêu thú môn, cơ hồ bị Lâm Linh Nhi sát vỡ mật, hù dọa liên tiếp lui về phía sau, né tránh Lâm Linh Nhi. Tiêu Kiếm sư đệ, chúng ta hay lại là tránh sau lưng đại sư tỷ an tâm là một cái cá mặn là tốt. Triệu Tiền Tiền đi, tới, vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, thật giống như nói có chút đạo lý. Tiêu Kiếm bĩu môi, này tiểu nha đầu mạnh như vậy sao? Thường Lệnh Mẫn trừng lớn mắt, thấy trên người Lâm Linh Nhi trang giáp, nghĩ tới, tông chủ đại nhân lúc trước không phải là mặc bộ này trang giáp sao? Bây giờ lại cho Lâm Linh Nhi, được rồi, hay lại là kinh sợ điểm đi. Thường Lệnh Mẫn nghĩ đến trước các loại thế nào câu dẫn ý tưởng của Mạc Bất Phàm, lập tức dập tắt ở manh nha chính giữa. Vị này tiểu cô nãi nãi nàng không chọc nổi a, nàng sợ chính mình không cẩn thận thì trở thành băng điêu rồi. Bắc vực chủ phong nơi giữa sườn núi, Mạc Bất Phàm lấy một địch tam, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thị huyết biên bức cùng độc giác cuồng mãng căn bản là không có cách đối Mạc Bất Phàm tạo thành quá lớn tổn thương, chỉ có Ngân Nguyên coi như cường đại. Đáng chết, tên nhân loại này làm sao sẽ mạnh như vậy? Thị huyết biên bức kinh hoàng, hắn nắm giữ một cái loại cường đại võ học, có thể tản mát ra kinh khủng long uy. Ở nơi này long uy hạ, thực lực của ta ít nhất bị áp chế rồi 3 thành. Độc giác cuồng mãng giọng ngưng trọng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngân Nguyên yên lặng không nói. Hai tay cầm côn, công kích càng phát ra nhanh mạnh, côn ảnh nặng nề, rơi đập mà xuống, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, kiếm đạo hình thức ban đầu hiện ra, kiếm mang sáng chói, chấn vỡ hết thảy, phốp, Ngân Nguyên hộp máu, bị đánh bay ra ngoài. Kiếm đạo, người lĩnh ngộ kiếm đạo hình thức ban đầu, Ngân Nguyên kinh hãi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,